vẻ mặt tựa hồ muốn nói, nàng đã quên bản đồ rồi, giờ phải làm sao đây? Một cảm giác lo lắng, như thể mọi thứ đều đang chờ đợi, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Elisa có thể nhớ lại cánh cổng kim loại này, chỉ vì nàng đã nhìn thấy vật thật trước mắt, do đó ký ức về nó mới được khơi dậy. Elisa không phải là người ngốc, nàng hiểu rõ Tô Hiểu nguy hiểm đến mức nào, vì vậy nàng không dám lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. Trước kia có Ghost ngăn cản, sự tồn tại của nàng không quá rõ ràng, nhưng giờ Ghost đã chết, cảm giác sự hiện diện của nàng cũng bắt đầu mạnh mẽ hơn. Mấy phút sau, Elisa cầm giấy bút đưa cho Tô Hiểu, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Tô Hiểu nhận lấy giấy bút, và khi nhìn thấy đại tác của Elisa, phản ứng đầu tiên của hắn là, tranh này là gì? Một loại bản đồ trừu tượng sao? Ngươi đang đùa ta sao? Tô Hiểu nói, mắt buông xuống. Elisa lui lại vài bước, ngồi xổm xuống, ôm đầu, vẻ mặt đầy lo lắng. Ta thực sự không nhớ ra được tấm bản đồ kia. Đừng giết ta. Ồ, Tô Hiểu, xoay người, nhìn về phía kim loại cổng vòng. Trước đó, Elisa đã nói ra 5 con số. Và trên biên giới của kim loại, cổng vòm lại có một chuỗi lỗ nhỏ, ở đáy cửa kim loại. Hai bên có các đồ án mặt trời và mặt trăng. Mặt trời hẳn là biểu trưng cho điểm bắt đầu, còn mặt trăng là kết thúc. Tô Hiểu cầm thiết côn trong tay, đưa đến gần đồ án mặt trời, nhắm vào lỗ thủng thứ 3. Thiết côn còn sót lại 1/5, lập tức bị đốt cháy gần hết khi ngọn lửa xanh diễm vừa chạm đến lỗ thủng thứ 3. Một tia lửa xanh bị hút vào trong, rắc, một tiếng vang giòn truyền ra từ trong cổng kim loại và một đạo khóa đã được mở. Tô Hiểu ánh mắt sáng lên, hắn lại tiếp tục đưa ngọn lửa xanh diễm tới phần lỗ thứ 7. Khi lửa xanh bị hút vào, lại có một tiếng rắc vang lên và khóa thứ 2 cũng mở ra. Sau đó, hắn tiếp tục với các lỗ thứ 8 và thứ 12. Do kim loại cổng vòm quá cao, Tô Hiểu phải leo lên mới có thể đốt được lỗ thứ 8. Dựa theo sự phiên dịch của Elisa, hẳn là còn phải có tới 15 lỗ, nhưng kim loại cổng vòm chỉ có 14 lỗ. Mặt trời, mặt trăng, Tô Hiểu đứng trước cửa kim loại, nhìn vào các đồ án mặt trời và mặt trăng ở hai bên. Nếu như mặt trời là điểm khởi đầu, mặt trăng là kết thúc, vậy thì cái gì sẽ là sau mặt trăng? Đáp án chính là một ngày mới, cũng chính là thời gian mặt trời lại xuất hiện. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, rồi cầm thiết côn đã gần cháy hết, tiếp tục vươn về phía lỗ thứ nhất. Hồ, ánh sáng xanh diễm bị hút vào trong các lỗ kim loại, ngay lập tức phát ra một tiếng vàng nhỏ, rồi lại liên tiếp nghe thấy tiếng cùng cục tên cảnh keng, keng, keng. Tất cả các lỗ thủng trên cổng kim loại đồng loạt phát ra ánh sáng xanh, còn đồ án lửa trên cổng vòm ở trung tâm cũng chuyển thành màu xanh biếc. Ầm ầm ầm, cửa kim loại lập tức bay lên, ánh sáng xanh diễm trên cửa hoàn toàn tắt. Khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, Tô Hiểu đã cầm chặt chàm long thiểm trong tay, rút thanh đao ra khỏi vỏ, mũi đao chĩa xuống mặt đất. Sau cánh cửa kim loại là một lối đi dài 6-7 mét, và phía sau đó là một vùng đất trống rộng lớn. Trong không gian mờ mịt ấy, có hàng trăm tên tử linh binh sĩ xếp thành hàng. Mỗi tên đều có đôi mắt màu xanh lục, đang nhìn chằm chằm về phía Tô Hiểu. Thấy cảnh tượng này, Elisa hoảng sợ đến mức khuôn mặt nhỏ của nàng tái mét. Nàng nghĩ sẽ lùi lại, nhưng chân lại mềm nhũn. Tô Hiểu nhanh chóng túm lấy cổ áo nàng, mạnh mẽ ném Elisa về phía sau. A Mỗ, A Mỗ, ngươi phải luôn chuẩn bị giúp ta, Tô Hiểu ra lệnh. Sau đó, hắn bước nhanh về phía cửa động, quan sát tình hình. Cùng lúc đó, tất cả tử linh binh sĩ đồng loạt phát ra tiếng gào thét, và chúng bắt đầu lao về phía Tô Hiểu. Lần này, không cần Elisa phải phiên dịch, Tô Hiểu cũng hiểu được ý của chúng. Kẻ xâm lấn, Tô Hiểu đứng im tại chỗ, ánh mắt quan sát kỹ càng. Trước mặt hắn, khoảng 500 tên tử linh binh sĩ đứng ở hai bên, trong đó có hơn 100 tên là thuẫn bộ binh, hơn 300 tên cầm trường thương, và số còn lại đều là các tử linh cung binh, tay cầm cung nỏ. So với những tử linh binh sĩ khác, phía sau, chúng như là một tên tử linh cường tráng, còn bắt mắt hơn. Tên này không mặc áo giáp, thân trên trần trụi, chỉ có một chiếc quần da ngắn ở hạ thân, cơ bắp toàn thân đẫy đà, đầu chọc lóc càng làm lộ vẻ hung hãn. Tên tử linh này cao đến 5 mét, trong tay cầm hai chiếc kiếp côn, không, phải nói là hai chiếc kiếp côn dài tới 3 mét, nhìn giống như hai chiếc trống chùy. Tôi hiểu lập tức, sử dụng sứ đồ chi nhãn, để kiểm tra thông tin về tên cường tráng tử linh này, đang so sánh, thuộc tính trí lực của hai bên. Người nhận được thông tin sau đây, tên gọi, Chấn Thiên Sứ, mình thông báo, vì năng lượng ngăn cách, chỉ có thể thu được thông tin này. Tô hiểu nhíu mày, tình huống có vẻ không ổn. Ngoài tên gọi ra, sứ đồ chi nhãn không thu thập được bất kỳ thông tin gì khác. Đây là lần đầu hắn gặp phải tình huống như vậy. Chấn Thiên Sứ, mình không lập tức lao vào tấn công Tô hiểu, mà chỉ nhìn hắn từ xa, đồng thời nhe răng cười, dù không xông lên. Nhưng điều đó không có nghĩa là tên tử linh này chỉ đứng xem. Nó dưa cao, chiếc trống chùy trong tay, và đột ngột nện mạnh xuống mặt đất trước mặt. Đùng, tiếng trống vang lên. Tựa hồ có một mặt trống vô hình xuất hiện trước người Chấn Thiên Sứ, mình. Khi tiếng nện vang lên, một cỗ sóng âm khuếch tán ra xung quanh. Đùng, đùng, đùng, Chấn Thiên Sứ. Mình liên tiếp vung lên chiếc trống chùy, sóng âm dày đặc tỏa ra xung quanh. Sóng âm này không nhanh, nhưng khi chúng kéo tới Tô Hiểu, hắn lập tức dựng lên một lớp thuẫn năng lượng cường độ 100 điểm trước người. Tuy nhiên, điều ngoài dự đoán là sóng âm lại xuyên thấu qua thuẫn, trực tiếp lao về phía hắn. Sóng âm chạm vào Tô Hiểu. Hắn cảm nhận được một tiếng vù vù trong tai, nhắc nhở, người chịu đựng hiệu quả, rung trời, người chịu 40 điểm thương tổn thực thể, cộng 105 điểm thương tổn rung động. Mê muội phán định không thành công, đã miễn nhiễm với hiệu quả mê muội. Chấn Thiên Sứ, minh mạnh hơn trường đao sứ, không, là một tử linh tinh anh. Năng lực của nó vô cùng đáng sợ, có thể dùng tiếng trống tấn công từ xa. Nếu chỉ có vậy, thì Chấn Thiên Sứ, mình cũng không phải là đối thủ quá khó đối phó. Nhưng vấn đề là giữa nó và Tô Hiểu có hơn 500 tên tử linh binh sĩ. Điều này tạo nên một vấn đề lớn. Bố bố Uông đã mang Elisa ra sau lưng Tô Hiểu. Nếu Elisa chịu đựng đòn tấn công từ Chấn Thiên Sứ, mình, nào có thể sẽ bị sát thương nghiêm trọng. Cùng lúc đó, nhóm tử linh binh sĩ lớn đang hướng về phía Tô Hiểu. Khi bọn chúng đến cách Tô Hiểu chỉ còn 20 mét, những binh sĩ cầm thuận đứng lại, không phải là binh lính tầm thường, mà là một đội quân tinh nhuệ. Dầm, những tấm khiên vững vàng được dựng lên, tạo thành một bức tường thuẫn. Mặc dù tiếng trống của Chấn Thiên Sứ, mình có thể gây thương tổn cho Tô Hiểu, nhưng nó còn có thêm hiệu quả tăng, cường đối với nhóm tử linh binh sĩ. Những tên thuẫn bộ binh vừa dàn hàng tạo thành tường khiên. Phía sau chúng, các cung binh liền nhanh chóng kéo căng trường cung, nhắm qua khe hở giữa các tấm khiên, nhằm về phía Tô Hiểu. Vỡ, vỡ, vỡ, hàng trăm mũi tên kim loại lao về phía Tô Hiểu. Những mũi tên này không chính xác tuyệt đối, nhưng uy lực lại rất mạnh, rất thích hợp cho loại chiến đấu trong không gian hẹp, như ở trong lăng mộ này. Những mũi tên kim loại lớn lao tới, bay theo góc vuông, Tô Hiểu hít sâu một hơi, vẫn không lùi, đứng im tại chỗ. Khi mũi tên bay đến, hắn cầm trường đao vung ra, liên tiếp chém vào các mũi tên, đánh bay chúng ra ngoài. Ầm một tiếng, một mũi tên trúng vào vách đá bên cạnh hắn, đuôi mũi tên rung động mạnh mẽ, có thể thấy sức mạnh khủng khiếp của nó. Tô Hiểu không dừng lại, tiếp tục múa đao, chém bay thêm vài chục mũi tên nữa. Tuy vậy, tay hắn đã có cảm giác đau nhói, máu bắt đầu rỉ ra, nhận ra rằng mũi tên từ xa không thể gây tác dụng gì đối với mình. Các cung binh bắt đầu ngừng bắn, số mũi tên của chúng có hạn, mỗi người chỉ có khoảng 10 mũi tên, cuộc chiến đã rơi vào thế giằng co. Tuy nhiên, tình thế này lại có lợi cho Chấn Thiên Sứ, mình, khi hắn không ngừng dùng trống chùy nện đánh hụt khí. Mỗi lần sóng âm khuếch tán, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể mình thêm một phần đau nhói. Tô Hiểu hiểu rõ ràng, trong tình huống hiện tại, hắn không thể xông lên được. Cửa động nơi hắn đứng có thể giúp hắn tránh khỏi bị vây bắt. Nếu chỉ có tử linh binh sĩ, hắn đã sớm xông lên đối mặt. A mỗ, 5 giây nữa, nhắm vào tên kia. Tô Hiểu chỉ về phía Chấn Thiên Sứ. Mình, mũi đao chảm long thiểm chỉ thẳng vào hắn. A mỗ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Tô Hiểu thu hồi, chảm long thiểm vào bao. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một khẩu súng ngắm khổng lồ. Đó chính là tịch diệt công tước. Vật này không chỉ có thể sử dụng ở tầm xa, mà cả tầm trung và gần cũng rất mạnh mẽ. Trang bị hiệu quả 3. cận chiến đại bác, bị động nếu chưa mở ra công tước lĩnh vực, chủ động, tốc độ bắn cộng 80%. Tô Hiểu kéo chốt súng của tịch diệt công tước, hắn bình tĩnh nâng khẩu súng lên, nghiêng đầu, dùng cơ ngắm của súng để nhắm chuẩn vào chén thiên sứ, minh, rồi kéo cò, oanh, một tiếng nổ vang lên, mặt đất dưới chân hắn từng tấc nứt toác, viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, lao thẳng về phía chén thiên sứ, minh, khoảng cách gần như vậy, căn bản không có khả năng tránh né, cùng lúc tiếng súng vang lên, viên đạn đã bay tới trước mặt chấn thiên sứ, minh, lèng kèng, một tiếng va chạm vang lên thật lớn, chấn thiên sứ, minh bị đánh bay ngược về phía sau, một tiếng nổ lại vang lên, nó đập mạnh vào vách đá phía sau, tạo thành một cánh cửa động đen ngòm, tuy nhiên, không có thông báo, đánh giết, xuất hiện, điều này khiến Tô Hiểu nhíu mày, dù đã trúng đạn, mà tên chấn thiên sứ, minh vẫn chưa chết, chứng tỏ nó rất cứng cỏi. Tuy không thể tiêu diệt chấn thiên sứ, mình ngay lập tức, nhưng đối phương chắc chắn đã bị trọng thương. Ngay khi tiếng súng vang lên, A Mỗ đã lao lên phía trước, vọt qua cửa động, tiến vào khu vực trống rộng đầy tử linh binh sĩ, trường đao sứ, không, và chấn thiên sứ. Mình chỉ cách nhau một lớp vách đá dày, khoảng 7-8 mét. A Mỗ vừa mới leo qua cửa động, Tô Hiểu đã nắm lấy cánh tay hắn, đồng thời tung hắn về phía vị trí của chấn thiên sứ, minh, mặc dù Tô Hiểu và A Mỗ có sự chênh lệch về thể hình rất lớn, nhưng hắn lại dễ dàng vứt A Mỗ ra ngoài. Khi A Mỗ bay đi, những tảng kim loại lớn lập tức lao về phía Tô Hiểu. Các thuẫn bộ binh cũng không còn duy trì thành một bức tường nữa, mà bắt đầu chen chúc lao về phía hắn. Mấy khối đá vụn rơi xuống đất, chấn thiên sứ, minh từ phía tường đá phá ra. Nó xoay cổ phát ra tiếng rắc rắc giòn giã, nhưng thân thể nó vẫn không hề tổn hại. A Mỗ rơi xuống từ giữa không trung, vừa chạm đất liền lập tức lao về phía chấn thiên sứ. Minh, chấn thiên sứ, minh cầm trống chùy đập mạnh vào đầu A Mỗ, một tiếng vỡ vụn vang lên. Nghe được âm thanh này, bố bố uông từ xa không khỏi nhếch miệng, chỉ riêng âm thanh đó cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn. May mắn là hắn không phải người trực tiếp chịu đựng, nếu không, chính hắn mới là người phải đau đớn. Tuy nhìn thấy chấn thiên sứ, mình có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng thực tế năng lực công kích của nó cũng không hẳn là quá mạnh. Một trống chùy đánh vào A Mỗ, nhìn như rất nặng, nhưng chỉ làm A Mỗ hơi lại đầu, không gây thương tích gì nghiêm trọng. Ngay lập tức, A Mỗ quay tay lại, nện một quyền vào mặt chấn thiên sứ. Mình, mặc dù chấn thiên sứ mình cố gắng phòng ngự, nhưng tư thế phòng ngự của nó lại rất sơ hở. Căn bản không thể ngăn cản được cú đấm mạnh mẽ của A Mỗ. Chấn thiên sứ, minh bị một quyền chùy đánh bay ra ngoài. Dù nó có thân hình cao lớn đến 5 mét, vậy mà vẫn bị A Mỗ một quyền đánh văng xa. Chấn thiên sứ, minh lộn nhào như một quả hồ lô, lăn qua, lăn lại vài vòng, rồi mới từ dưới đất đứng dậy. Một lớp ô quang từ thân thể nó bùng lên, chứng tỏ rằng nó vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị tổn thương. Sức mạnh, tốc độ và kinh nghiệm chiến đấu của chấn thiên sứ, minh đều yếu hơn đáng kể so với những gì người ta mong đợi. Nhưng phòng ngự của nó lại mạnh mẽ đến mức kỳ lạ. Cái gọi là tịch diệt công tước, khi đánh vào người nó, chẳng hề khiến nó tổn hại một sợi tóc. Cần phải biết rằng, cho dù là Ankin bị tịch diệt công tước đánh trúng, cũng phải bay ra ngoài. Sọ não chắc chắn sẽ vỡ nát. A Mỗ và chấn thiên sứ, minh đều đấu không phân thắng bại, song phương đều không thể làm gì được đối phương. Mặc dù chấn thiên sứ, minh có thể dùng chùy đánh A Mỗ, nhưng thể trạng của A Mỗ mạnh mẽ, trong thời gian ngắn không hề gặp nguy hiểm, còn mỗi quyền của A Mỗ đều có thể khiến chấn thiên sứ, minh bị đánh bay ra ngoài. Bùm, bùm, tiếng chém đao vang lên giòn tàn. Tô Hiểu xuyên qua đám tử linh binh sĩ, từng nhát trường đao của hắn như lưỡi dao cắt xé không khí, máu tươi và mảnh thịt bay tung tóe. Một tên thuẫn bộ binh trong tay cầm tấm khiên bị chém bay ra, vẻ mặt nó thoáng ngạc nhiên, một vệt máu từ lồng ngực nó chảy ra, nửa thân trên đột nhiên ngã ra sau. Sau khoảng 6 phút, chấn thiên sứ minh lại tiếp tục bị A Mỗ đánh bay. A Mỗ tuy rằng bị chùy của nó đánh trúng, nhưng mặt trâu của hắn vẫn không hề hấn gì, chỉ có phần quai hàm bị sưng lên, nhìn giống như ngậm hai quả trứng gà, khiến người ta không khỏi bật cười. Chấn thiên sứ, mình từ dưới đất bò dậy, thân thể nó rầm rập, ánh mắt đầy phẫn nộ. Tuy nhiên, vào lúc này, ánh mắt của nó vô tình liếc qua lối vào. Tôi hiểu đang vung một chiếc cung lớn của Tử Linh cung binh. Tiếng giác vang lên, cơ thể Tử Linh cung binh bị bẻ cong, cổ họ bị cắt đứt, lập tức ngã xuống. Dưới chân tôi hiểu là một đống thi thể của Tử Linh binh sĩ. Có những thi thể bị chặt đầu, có những thi thể lại bị chém thành hai đoạn. Mặc dù tôi hiểu chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu diệt được đám Tử Linh binh này, nhưng hắn cũng phải trả giá không ít. Lồng ngực và lưng hắn có vài vết thương. May mắn là những vết thương không quá nghiêm trọng. Tô Hiểu đánh giá Chấn Thiên Sứ, mình, hắn cảm thấy vật này không phải là có sức phòng ngự mạnh mẽ từ thân thể, mà là sở hữu một loại năng lực phòng ngự gần như vô địch. Tuy nhiên, những năng lực khác của đối phương lại có phần yếu ớt. Tô Hiểu buông thi thể xuống, A Mộ xoa đầu nhiễm bao lớn, mắt đầy phẫn nộ, hai người kết hợp, hình thành thế vây kín. Chấn Thiên Sứ, Minh theo bản năng lùi lại vài bước, sức phòng ngự của nó tuy mạnh, nhưng nếu phải đối đầu đồng thời với Tô Hiểu và Ai Mỗ, thì nó chẳng khác gì một bao cát, chịu đựng hết đòn đánh mà không thể phản kháng. Tô Hiểu vẩy vẩy vết máu trên tay, rồi hắn nhảy xuống đống xác, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một viên tử linh tinh phách, Trảm Long Thiểm khẽ trống xuống, với sự tinh xảo và sức mạnh trong việc điều khiển, tử linh tinh phách liền bay lên từ đống xác. Tôi hiểu, nắm lấy tử linh tinh phách, và ngay lập tức, nó biến mất trong tay hắn. Chấn Thiên Sứ, Minh từ từ lùi lại, có vẻ như muốn rút lui vào thánh địa sâu xa, tuy nhiên, A Mỗ đã kịp thời ngăn cản đường đi của nó. Như vậy, tôi hiểu cùng A Mỗ đã tạo thành thế vây kín đối với Chấn Thiên Sứ, Minh. A Mỗ gầm lên một tiếng giận dữ, lao tới phía trước, nhưng vừa bước được hai bước, nó đã dừng lại. Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của A Mỗ, Chấn Thiên Sứ, Minh lập tức nghiêng người. Như vậy nó có thể nhìn thấy được hướng đi của A Mỗ, tránh bị Tô Hiểu đánh lén. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người trắng đen xen kẽ lao tới. Đó chính là Bố Bố Uông. Trong Chấn Thiên Điện, tất cả tử linh binh sĩ đã bị Tô Hiểu tiêu diệt. Mặc dù những tử linh binh sĩ này không yếu, nhưng Tô Hiểu trước đó không ngần ngại tự gây thương tích cho mình. Gần như đã bỏ qua phòng ngự để có thể trong thời gian ngắn dọn sạch hết bọn chúng. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, khi Chấn Thiên Sứ, Minh phối hợp cùng tử linh binh sĩ, sức mạnh của nó sẽ rất khủng khiếp. Vì vậy, ngay từ khi khai chiến, Tô Hiểu đã đánh trúng đối phương một đòn, đồng thời vứt A Mỗ ra ngoài, để cùng nhau đối phó với Chấn Thiên Sứ, Minh. Chấn Thiên Sứ, Minh trước không phải loạn đấu, mà là đang gõ tấu chống trận khúc. Theo từng hồi chống trận vang lên, tử linh binh sĩ càng lúc càng mạnh mẽ, thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi hoặc ba lần so với trước. Chúng kết hợp với sức phòng ngự gần như vô địch của Chấn Thiên Sứ, Minh, lại còn có khả năng miễn nhiễm với thương tổn thật sự. Trước tình hình này, người không thể chống đỡ nổi nhất định là Tô Hiểu. Hiện tại, tình huống trước mắt là tử linh binh sĩ đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại sức phòng ngự biến thái của Chấn Thiên Sứ, Minh. Tuy nhiên, khả năng công kích của nó lại có chút hạn chế, khiến Chấn Thiên Sứ, Minh trở thành mục tiêu bị vây hãm bởi Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mỗ. Chấn Thiên Sứ, Minh quan sát xung quanh, phòng bị sự tấn công bất ngờ. Nếu như nó được đưa vào chiến trường, sức chiến đấu chắc chắn sẽ mạnh mẽ gấp bội so với hiện tại. Không chỉ có Chấn Thiên Sứ, Minh, Trường Đạo Sứ, không cũng tương tự như vậy. Nếu như để tên kia xung phong trên chiến trường, hắn chắc chắn sẽ là một kỵ sĩ sát thương khủng khiếp. Khi Tô Hiểu tiến vào Mê Giá Thánh Điện, hắn lập tức nhận thấy nơi này dường như chỉ sinh ra để phục vụ chiến trường. Nếu nói chúng đang canh giữ Mê Giá Thánh Điện, thì Tô Hiểu lại cảm thấy bọn chúng giống như những sinh vật bị giam cầm ở đây, không cho phép bất kỳ sinh vật nào tiến vào, mà lại từ chối tất cả sinh linh xâm nhập vào lãnh thổ của chúng. Tôi hiểu không phải chỉ đang suy đoán linh tinh. Elisa mở những cánh cửa kim loại kia, thực ra đều là cơ quan đơn giản, chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Tuy nhiên, để mở được những cơ quan này, lại cần có huyết mạch của vương tộc. Điều này càng khiến mọi việc trở nên khó hiểu và đầy ẩn ý. Tôi hiểu đối với lịch sử của Meja, Thánh Điện không mấy quan tâm, hắn chỉ muốn tìm ra Diệt Chi Thạch. Sau khi tìm được Diệt Chi Thạch, nếu không thể kiếm lời thêm, hắn sẽ lập tức rời đi. Kể từ khi thâm nhập vào Trấn Thiên Điện, mỗi giờ tiêu hao nhạc viêm tệ của hắn càng ngày càng nhiều. Ban đầu, mỗi giờ tiêu hao 600 điểm, nhưng giờ đây đã tăng vọt lên 3.000 điểm mỗi giờ, và nếu tiếp tục tiến sâu hơn, mức tiêu hao chỉ có thể cao hơn nữa. Thời gian như vàng bạc. Câu nói này, hiện tại dùng để hình dung tình cảnh của Tô Hiểu Quả là hết sức thích hợp. Trấn Thiên Sứ, mình đã bị dồn vào đường cùng. Trên cơ thể, nó hiện lên một lớp năng lượng màu xám. Nguồn năng lượng này bao bọc toàn thân nó. Và bên trong, lớp năng lượng ấy là những ô lưới nhỏ giống như tia chớp, thềm đại. Không thể nghi ngờ, lớp phòng ngự gần như vô địch của Trấn Thiên Sứ, mình chính là do năng lượng này tạo thành, khiến nó không thể thoát ra. Trong đôi mắt xanh của Trấn Thiên Sứ, mình lóe lên ánh sáng, cơ bắp nó gồ lên từng cục, hai tay cầm hai chiếc trống chỉ, cứ như bị quấy nhiễu, khiến chúng trở nên mơ hồ, thỉnh thoảng lại vạn vẹo. Bà cá theo mã tư, ngôn ngữ không rõ. Trấn Thiên Sứ, mình nói với giọng đầy phẫn nộ, tựa hồ là trách móc Tô Hiểu. Đáng tiếc là Elisa không có ở đây, nên Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ hoàn toàn không hiểu nó đang nói gì. Gầu, bố bố Uông kêu lên một tiếng, lần này Tô Hiểu có thể hiểu được, ý của bố bố Uông là chủ nhân, đổi hắn đi, hừm, đổi hắn, Tô Hiểu đáp, Tô Hiểu cười nhạo. Gần như cùng lúc đó, một người, một chó, một trâu cùng lúc lao tới phía trước, hành động của họ gần như đồng nhất. Đó thực ra là thói quen của Tô Hiểu, bởi vì qua thời gian dài chiến đấu, bố bố ôm cùng A Mỗ cũng đã học được, ba phương hướng đồng thời, có địch nhân lao tới. Trấn Thiên Sứ, mình không thể nào ứng đối kịp, trong mắt nó trước tiên đảo qua Tô Hiểu, ánh mắt ấy đầy thù địch, như thể muốn dán chặt vào hắn, không dễ trêu chọc. Sau đó, nó chuyển ánh mắt về phía A Mỗ, người đã giao đấu với nó từ trước. Vì vậy, Trấn Thiên Sứ, mình quyết định nhắm vào bố bố Uông. Bố bố Uông cảm nhận được ánh mắt của Trấn Thiên Sứ, mình suýt nữa thì tức giận mà bỏ mạng tại chỗ. Cơn phẫn nộ khiến bước chân của bố bố Uông nhanh hơn, nhưng dù sao thì Tô Hiểu vẫn nhanh hơn nó quá nhiều. Khi bố bố Uông chỉ còn cách Trấn Thiên Sứ, mình ba bước, Tô Hiểu đã lao tới bên cạnh Trấn Thiên Sứ, mình trường đao trong tay giơ cao. Chém xuống, nhắm vào đối phương phần eo, trường đao hạ xuống, một tiếng nổ vang dội, Trấn Thiên Sứ, mình bị chém bay ra ngoài, ầm, Trấn Thiên Sứ, mình đập vào vách tường, đá vụn văng tung tóe, nó gần như bị khảm vào trong tường. Sức mạnh của nó tuy không cao, nhưng thể lực cực kỳ mạnh mẽ, chịu đựng cú va chạm mạnh mẽ này, nó gần như không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Trấn Thiên Sứ, mình vừa định tránh ra bằng cách chui vào trong vách tường, nhưng Tô Hiểu lại lao lấy trước, một cước đá mạnh vào đầu gối của Trấn Thiên Sứ. Mình, trừ khi Tô Hiểu nhảy lên cao, nếu không đầu gối, chính là chỗ yếu nhất mà hắn có thể tấn công. Trấn Thiên Sứ, mình cao tới 5 mét, vậy 5 mét là gì? Thông thường trần nhà, trong các gia đình chỉ cao khoảng 2 mét 9 đến 3 mét 3, nếu như Trấn Thiên Sứ, mình đứng ở lầu 2, hắn sẽ dễ dàng đập đầu vào trần. Thân hình cao lớn của hắn thậm chí có thể vượt qua tầng 3 của một tòa nhà bình thường. Trấn Thiên Sứ, mình bị đẩy vào trong tường đá, nhưng không lâu sau đó, bố bố Uông với vẻ mặt đầy khinh bỉ lao tới. Hắn nhảy lên, sắc nhọn như tuyết răng nanh nhằm vào cẳng chân Trấn Thiên Sứ. Mình mà cắn, dù sao cũng đừng coi thường độ cao của cẳng chân Trấn Thiên Sứ mình, nhưng bố bố Uông vẫn liều lĩnh nhảy lên để cắn. Sắc một tiếng, nước mắt bắt đầu lấp lánh trong mắt bố bố Uông, nhưng điều hắn không nhận ra là Trấn Thiên Sứ, mình không phải là đối thủ dễ dàng bị đánh bại, mà hắn chỉ bị đối phương chọc tức. Vì thế, bố bố Uông mới muốn cắn trả, để lấy lại thể diện. Bố bố Uông rõ ràng là đang phạm sai lầm, dù tịch diệt công tước có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể xuyên thủng lớp năng lượng bảo vệ của Trấn Thiên Sứ, mình. Vậy mà bố bố Uông lại đi cắn hắn. Tô Hiểu không còn mấy hứng thú với việc đối đầu trực diện với Trấn Thiên Sứ mình nữa. hắn nhận thấy rằng sức phòng ngự của tên này quá mạnh, hoặc chính xác hơn, nếu không phá được lớp năng lượng bao quanh cơ thể nó, việc gây thương tổn cho đối phương quả thực vô cùng khó khăn. Chấn thiên sứ, Minh Ti bị đạp vào trong tường đá, nhưng nó vẫn không mất đi năng lực phản kháng. Trong tay nó cầm trống chùy, phung về phía bố bố Uông, bởi vì lỗ thủng trong tường đá không lớn, chấn thiên sứ, Minh căn bản không thể di chuyển ra ngoài. Tuy vậy, sức mạnh của đòn tấn công này không thể xem thường. Ầm, chống chùy đập trúng người bố bố Uông, khiến hắn bị đẩy lảo đảo. Đôi mắt chó của hắn trợn tròn lên, gào, một tiếng hét thảm vang lên, xuyên suốt toàn bộ Mesia Thánh Điện. Bố bố Uông bị trúng đòn vào mông, hắn không quay đầu lại, chỉ khập khiễng chạy về phía xa. Tuy nhiên, trong lúc chạy, bố bố Uông vẫn kịp gửi thông điệp qua kênh mạo hiểm, cho tôi hiểu, ngươi chịu phải công kích từ hư vô cổ truy, ngươi nhận 100 điểm linh hồn thương tổn cộng 80 điểm chân thực thương, tổn cộng 120 điểm rung động thương tổn. Do linh hồn bị tấn công, khiến ngươi phải chịu đựng cơn đau cực độ, chẳng trách, bố bố Uông lại gào thảm như vậy. Tôi hiểu không khỏi nghĩ đến A Mỗ, hắn cũng đã trúng rất nhiều chùy, còn trâu to này, hẳn là cũng đang đau đến mức suýt chết. Sự thật đúng là như vậy, lúc này A Mỗ đang nằm đơ, đôi mắt trợn trắng. Cãi u to trên đầu đặc biệt bắt mắt, Tô Hiểu không chần chừ, nhắm ngay chấn thiên sứ, mình lại tung một cước về phía nó. Chấn thiên sứ, mình không hề tránh né, ngược lại, nó vung trống chùy trong tay, đập mạnh về phía Tô Hiểu. Trống chùy còn chưa rơi xuống, A Mỗ đã lao tới, nhanh chóng xông vào gần chấn thiên sứ, mình bắt đầu giao đấu. A Mỗ cũng phát hiện, ngoài sức phòng ngự mạnh mẽ, chấn thiên sứ mình trong tay chống chùy có thể gây ra cơn đau khủng khiếp, nhưng nó không có năng lực quá mạnh mẽ gì khác. Mượn việc A Mỗ cùng chấn thiên sứ mình giao đấu, tôi hiểu nhanh chóng bắn ra một sợi dây từ giới tuyến trên cánh tay trái, chính xác cuốn lấy cổ chấn thiên sứ mình. Dưới sự phối hợp của A Mỗ, chấn thiên sứ mình rất nhanh bị trói lại như một chiếc bánh trưng. Tôi hiểu liền bắt giữ chấn thiên sứ mình. Việc bắt giữ này tuy thành công, nhưng làm thế nào để loại bỏ sự phòng ngự của chấn thiên sứ mình, đó lại là một vấn đề khiến hắn phải đau đầu. Chấn thiên sứ mình trên mặt nổi đầy gần xanh, bắp thịt toàn thân căng cứng, ý đồ muốn thoát khỏi khu vực giới hạn. Theo lý mà nói, với kích thước lớn như vậy và lực lượng hùng mạnh của nó, lẽ ra nó đã bị ghì chặt thành hình dạng như lạp xưởng. Thế nhưng tình huống thực tế không phải vậy. Giới hạn không hề ghì chặt vào da thịt của nó, mà bị một tầng năng lượng màu xám mờ ảo ngăn cản. Tôi hiểu đầu tiên là đá cho chấn thiên sứ, mình ngã nhào xuống đất. Sau đó, hắn dồn sức đạp mạnh lên lưng đối phương. Trong tay hắn, chảm long, thiểm lập tức đâm về phía cổ họng của chấn thiên sứ, mình, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Cảm giác cứng rắn, theo mũi đao truyền, đến tay cầm, hắn cảm nhận được một sức cản mạnh mẽ. Không thể dễ dàng xuyên thủng, thử dùng lực mạnh mẽ không được, tôi hiểu quyết định thử dùng năng lượng thanh cương ảnh để hút cạn nguồn năng lượng này. Kết quả, mọi việc không như hắn mong muốn, thanh cương ảnh không thể hút được nguồn năng lượng này. Hoặc chính xác hơn, nó không thể thâm nhập vào lớp năng lượng bảo vệ ngoài cơ thể chấn thiên sứ minh. Tôi hiểu thử dùng ngón tay đánh vào lớp năng lượng bảo vệ bên ngoài thân thể chấn thiên sứ minh. Cảm giác thật sự rất cứng rắn, như thể đối phương đang bị bảo vệ bởi một lớp vỏ bọc vô cùng kiên cố, bị giới hạn ràng buộc và bị Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân. Chấn thiên sứ mình rõ ràng đã bắt đầu hoảng loạn, nó không phải không có cảm xúc, nó cũng biết sợ hãi, tuy nhiên thay vì sợ hãi, nó chỉ có một cảm giác mãnh liệt là căm ghét loài người. Tô Hiểu nhất thời không nghĩ ra được cách giải quyết. Liệu có nên dùng một viên Apollo trói chặt đối phương, nhưng hắn cảm thấy làm vậy có phần lãng phí. Chấn thiên sứ mình lúc này như một con rùa đen, nhưng không phải loại rùa nên bình thường, mà là loại có mai bao trùm toàn bộ thân thể. Tuy vậy, tôi hiểu để ý thấy mặt đất phía dưới xuất hiện một lớp tro bụi mỏng. Lớp bụi này là do hơi thở của chấn thiên sứ mình thổi bay, nguyên lại nó cũng cần phải hô hấp. Tôi hiểu trước đây, cho rằng, chấn thiên sứ, mình là một sinh vật nửa vong linh, nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương thực sự là một sinh vật, sống sót, chỉ có điều tuổi thọ của nó đã quá lâu, đến mức cảm giác của nó gần như đã mất đi. Tâm tình lo sợ mà Tô Hiểu cảm nhận được cũng từ từ dâng lên. Tô Hiểu liền lấy từ trong không gian dự trữ ra ba cái mặt nạ phòng độc, hắn đeo một cái. Sau đó vứt hai cái còn lại cho bố bố Uông và A Mỗ, đồng thời ra hiệu cho Elisa tránh xa. A Mỗ đeo mặt nạ phòng độc vào, rồi tiến lên, ngồi lên hai chân của Trấn Thiên Sứ. Minh, Tô Hiểu, đạp mạnh vào lưng Trấn Thiên Sứ. Minh, bố bố Uông, do dự một lúc, rồi dùng móng vuốt cầu trào, chỉ vào Trấn Thiên Sứ. Minh, giống như một cái ngón tay giữa, nhưng vì vừa bị trúng một đòn từ chống chỉ của Trấn Thiên Sứ, Minh, hắn có chút rụt rè, không dám tiến lên. Con chó này, quả thật, là loại sinh vật mà ngay cả trong đống đất đá cũng có thể trôi đi. Tô Hiểu lại lấy ra một chiếc hộp sắt từ trong không gian dự trữ, lắc chiếc hộp một cái, rồi ngón tay hắn nhanh chóng trói lại ở phía trên. Hí, một làn xương đỏ phun ra từ hộp sắt, bay về phía miệng và mũi của Trấn Thiên Sứ, Minh. Đúng là một tên tiểu boss, nhưng Trấn Thiên Sứ, Minh rõ ràng chỉ là một tên boss tầm thường. Trấn Thiên Sứ, Minh biết rằng những làn xương mù đỏ này không phải thứ tốt lành, vì vậy nó liền ngừng thở. Tuy nhiên, tôi hiểu căn bản không để tâm, hắn tiếp tục phun thêm từ một bình xương khác, duy trì nồng độ của làn xương đỏ. Mỗi bình ít nhất có thể phun ra 10 bình, còn nếu có loại khác, hắn vẫn sẽ kìm nén. 10 phút trôi qua, xung quanh Tô Hiểu giờ đã đầy một lớp xương mù đỏ dày đặc. Hắn lại lấy ra một bình phun xương, tiếp tục duy trì nồng độ của xương mù. Sau 40 phút, Trấn Thiên Sứ, Minh, sau khi ngừng thở, cơ thể bắt đầu run rẩy, gần như không còn sức để giãy giụa. Để đối phó với Trấn Thiên Sứ, Minh, quả thật là một hành động bất đắc dĩ. Tô Hiểu đã thử rất nhiều phương pháp để phá hủy lớp năng lượng bao quanh cơ thể nó, nhưng vẫn không thành công. Vì vậy, hắn đành phải sử dụng độc xương để kéo nó xuống. Sau một giờ, Trấn Thiên Sứ, Minh vẫn giữ trạng thái bế khí, chỉ cần nó không hô hấp và duy trì lớp năng lượng kín mít xung quanh miệng và mũi, Tô Hiểu quả thực không thể làm gì được. Nhưng vào lúc này, lớp năng lượng màu xám ngoài thân thể Trấn Thiên Sứ, Minh dần dần nhạt đi. Bỗng một tiếng rắc vang lên, lớp năng lượng đó vỡ tan. Tô Hiểu liền nhanh chóng rút đao, đâm thẳng vào lồng ngực Trấn Thiên Sứ, Minh. Trường đao xuyên qua trái tim nó, hắn lập tức rút đao ra, lại tiếp tục phun một nhát, chém vào yết hầu. Mấy nhát đao liền chém vào những chỗ yếu hại, và cuối cùng, Trấn Thiên Sứ, Minh không còn động tĩnh nữa. Người đã đánh giết Trấn Thiên Sứ, Minh, người thù được viễn cổ tử linh tinh túy nhân năm. Tôi hiểu nhặt lên một vật từ mặt đất, đó chính là viễn cổ tử linh tinh túy, nguồn năng lượng bao quanh Trấn Thiên Sứ. Minh biến mất không phải vì sức mạnh của chính nó, mà là do bố bố Uông đã tìm ra và tiêu diệt nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng đó không phải xuất phát từ trong cơ thể Trấn Thiên Sứ, Minh, mà là một thứ liên kết với thiên điện của Trấn Thiên Sứ, Minh, giúp duy trì sự mạnh mẽ của nó. Xương độc dần dần tàn đi. Bố bố Uông đeo mặt nạ phòng độc, đi ra từ trong thiên điện và ra hiệu cho Tô Hiểu rằng nó đã phát hiện điều gì đó mới. Tô Hiểu đi về phía bên trong thiên điện, nơi này là một căn phòng đá kín đáo rộng chừng mấy chục mét vuông. Cửa ra vào là một lối ngầm, nếu không chú ý kỹ, khó mà phát hiện ra. Khi Tô Hiểu bước vào thiên điện, hắn thấy một trụ năng lượng cao khoảng nửa mét, màu xám, trên trụ đã bị hư hại nặng, có thể thấy rõ dấu vết của những vết cắn. Chính là vì vật này mà Trấn Thiên Sứ, mình có thể duy trì trạng thái gần như vô địch. Một khi vật này bị phá hoại, năng lực vô địch của đối phương sẽ biến mất. Tô Hiểu trước đó vẫn cảm thấy kỳ lạ, với thực lực của Trấn Thiên Sứ, Minh, nó không thể sở hữu một năng lực mạnh mẽ đến vậy, điều này vốn không hợp lý. Bỗng, một tiếng vỡ nhẹ phát ra từ bên tường, Tô Hiểu lập tức nâng đao, nhắm vào hướng phát ra âm thanh đó. Trên tường đá, có một hình người điêu khắc nổi lên, chỉ nhô ra khoảng 10 phân, như thể được khắc từ chính tường đá, hình dạng này rất đặc biệt. Hiện tại, xung quanh đạo điêu khắc xuất hiện một vết rách lớn, như thể nó muốn tránh thoát khỏi tường đá, nhưng lại bị tường đá phá vỡ. cách một tiếng, đá vụn văng tứ phía, hình người điêu khắc vươn đầu ra ngoài, tách rời khỏi tường đá, đôi mắt trợn ngược, nhìn xung quanh một cách mơ hồ. Người, loại gì đây? Tượng đá mở miệng, nhìn dáng vẻ của nó, rõ ràng không phải là một tác phẩm điêu khắc, mà là bị tường đá đồng hóa, thôn phệ nó. Bởi vì mới tỉnh lại, tượng đá còn rất mơ hồ. Trong tình huống này, tôi hiểu, gần như theo bản năng rút Trảm Long Thiểm ra, đặt ngang trước người, nhắc nhở, người đã kích hoạt Tử Linh Hiền Giả, thông báo, Tử Linh Hiền Giả là đơn vị trung lập, cấm công kích, thông báo, Thánh Điện cửa hàng hối đoái đã mở. Đây là phần thưởng, khen thưởng, thông báo, đang kiểm tra bên trong, thông báo, năng lượng trong khu Thánh Điện đã bị phá hủy, khu vực này đã trở thành điểm an toàn, tọa độ sinh thành đang được thiết lập. Tô Hiểu nhận ra rằng, vị trí của mình trong mật thất đã được luân hồi nhạc viên xác nhận là điểm an toàn. Điều này xảy ra vì thế giới nguyên sinh không thuộc về thế giới của luân hồi nhạc viên. Khi liệp sát giả hoặc khế ước giả đến thế giới này, theo thời gian, khi bọn họ thu thập đủ thế giới chi nguyên, luân hồi nhạc viên sẽ từ từ thẩm thấu vào thế giới này. Khi đạt đến một mức độ nào đó, thế giới này sẽ hoàn toàn thuộc về luân hồi nhạc viên, biến thành thế giới thí luyện hoặc chiến tranh. Từ đó, các khế ước giả khác, khi tiến vào thế giới này, sẽ không phải trả giá cao như vậy nữa. Tô Hiểu và đám người đi đầu, đương nhiên phải nhận được những đãi ngộ đặc biệt, ví như khu vực ẩn giấu mà hắn đang đứng. Một khi thế giới này trở về luân hồi nhạc viên, tất cả những khu vực ẩn giấu như vậy sẽ không còn có thể vào được bằng nhạc viên tệ, mà phải trả một cái giá vô cùng đắt đỏ. Tô Hiểu nhìn lên tượng đá trên tường, đó là một vật vừa sống vừa chết, khiến hắn có cảm giác lạ lùng. Khi hắn nhìn vào bức tượng, nó lại như đang cười nhạo hắn, nụ cười rất gượng gạo và cứng nhắc. Hắn liền mở ra cửa hàng trao đổi của Thánh Điện. Khi Tô Hiểu vừa dứt lời, một chuỗi danh sách liền hiện ra trước mắt hắn: hòm báo phẩm xếp vàng, số lượng, một viên hồi đoái giá, viễn cổ tử linh tinh túy nhân 6, hòm báo phẩm chất vàng nhạt, số lượng, hai viên hối đoái giá, viễn cổ tử linh tinh túy nhân 3, hòm báo phẩm chất tím sẫm, số lượng, năm viên hối đoái giá, viễn cổ tử linh tinh túy nhân 1, thánh khiết che chở, hiệu quả, có thể ngăn chặn khói đen ăn mòn, Media Thánh Điện tầng 3, đẩy dậy khói đen, hối đoái giá, viễn cổ tử linh tinh túy nhân 8. Tô Hiểu thu thập được 9 viên viễn cổ tử linh tinh túy, trang phục hòm báo, mà hắn nhận được thì hắn đã sớm đoán được. Còn về thánh khiết tí hộ, vật này hẳn là một loại năng lượng phòng ngự. Còn về khói đen tầng 3 của Media Thánh Điện, Tô Hiểu tạm thời không biết đó là gì. Mục đích của Tô Hiểu không phải là tiêu diệt toàn bộ Media Thánh Điện. Nếu hắn không lầm, hiện giờ hắn đang ở tầng 1 của Thánh Điện. Vì vậy mà lũ tử linh ở đây cũng không mạnh mẽ lắm. Mục đích thật sự của hắn là tìm ra diệt chi thạch, tử linh hiền giả. Tô Hiểu thử tiếp cận với tượng đá, nhưng đối phương lại nói bằng ngôn ngữ loài người. Tô Hiểu cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn liền hỏi, ta, ở đâu? Tử linh hiền giả trả lời, giọng nói rất chậm rãi, nó mất gần 5 giây mới nói ra được hai chữ đó. Người biết diệt chi thạch ở đâu không? Tô Hiểu hỏi thẳng vào vấn đề. Vì tốc độ nói của đối phương quá chậm, nếu hắn nói những lời khách sáo thì ít nhất phải tốn nửa giờ. Ta, đương, nhiên, biết, đạo, tử linh hiền giả nói, rất hòa ái. Nhưng có thể thấy nó đã không còn biết sống bao lâu. Nó là một trong những người sáng tạo ra tòa thánh điện này. Nhưng vì bị tộc của mình phản bội mà phải chịu kết cục như thế này. Ở đâu, tôi hiểu cảm thấy việc giao tiếp với tử linh hiền giả thật sự rất thống khổ. Tốc độ nói của nó quá chậm. Mỗi khi nó nói ra một chữ, tốc độ càng lúc càng chậm lại. Nếu chữ đầu tiên cần 2 giây, thì chữ thứ hai là 4 giây, thứ ba là 8 giây, rồi 16 giây, nửa phút. Người là diệt, pháp, giả, đi, ta, cùng, diệt, pháp, giả. Tốc độ nói của tử linh hiền giả này càng chậm, khiến Tô Hiểu phải kiên nhẫn lắng nghe. Nghe được lời nói của tử linh hiền giả, Tô Hiểu trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn không phải lo ngại về việc phát sinh mâu thuẫn với tử linh hiền giả, mà là vì không muốn để đối phương tiếp tục hồi tưởng lại quá khứ, bởi tốc độ nói của đối phương thực sự quá chậm. Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa trán, trong khi bố bố ôm lại sốt ruột, liên tục đi qua đi lại. Nó lúc này cảm thấy chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả tình trạng của mình. Đó chính là rất khó chịu. Sau gần nửa giờ giao tiếp, cuối cùng Tô Hiểu cũng nhận được thông tin về Diệp Chi Thạch. Căn cứ vào lời miêu tả của Tử Linh Hiền Giả, hắn nhận ra mình đã rất gần với Diệp Chi Thạch. Khi đi tiếp về phía sau Trấn Thiên Điện, Tô Hiểu sẽ gặp phải người mạnh nhất của Mệ Già Thánh Điện tầng 1, Chiến Giáp Chi Linh. Diệp Chi Thạch chính là vật được khảm lên áo giáp của Chiến Giáp Chi Linh. Tử Linh Hiền Giả cũng đã cảnh báo Tô Hiểu rằng Chiến Giáp Chi Linh rất mạnh mẽ, đến mức mà ngay cả Trưởng Đao Sứ, Không và Trấn Thiên Sứ, Minh, cùng hơn 1.000 tên Tử Linh binh sĩ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nói cách khác, Trưởng Đao Sứ, Không và Trấn Thiên Sứ, Minh chỉ là những cánh cửa gác, còn Chiến Giáp Chi Linh mới là người thực sự phụ trách trấn giữ tầng 1 của Mesia Thánh Điện. Tử Linh Hiền Giả còn đặc biệt nhắc nhở Tô Hiểu rằng, tuyệt đối không nên tiến vào tầng 2 của Mesia Thánh Điện, hay nói đúng hơn là không nên đi sâu vào bên dưới của Mesia Thánh Điện. Mesia Thánh Điện có 3 tầng. Tầng 1 là nơi của các tướng quân và binh sĩ trong Mesia Vương Triều. Tầng 2 là khu vực của bộ đội tinh anh thuộc vương tộc trực thuộc. Tầng 3 là vùng cấm, nơi giam giữ rất nhiều sinh linh khủng bố, chẳng hạn như Mesia Đại Đế, sinh linh đồ tể, hay tù nhân, hình, cùng các loài sinh vật đáng sợ khác. Tử Linh Hiền Giả không nói rõ thực lực của Mesia Đại Đế mạnh mẽ đến đâu, chỉ đơn giản nhắc nhở một câu, nếu như tôi hiểu cùng Mesia Đại Đế giao chiến, khả năng tồn tại của hắn sẽ rất thấp. Chú ý, không phải là chiến thắng, mà là sự tồn tại, có nghĩa là một khi tôi hiểu và Mesia Đại Đế giao thủ, việc chạy trốn sẽ vô cùng khó khăn. Tin tốt là Tô Hiểu không cần phải tiến vào tầng 2 hay tầng 3 của Mesia Thánh Điện. Tin xấu là Chiến Giáp Chi Linh rất mạnh. Tử Linh Hiền Giả rất ít khi nói nhiều như vậy, có vẻ tâm trạng của nó khá tốt, tựa hồ còn muốn kể cho Tô Hiểu nghe chuyện về Mesia Vương Triều, nhưng tốc độ nói của nó lại rất chậm, nói mãi mà vẫn chưa hết. Tô Hiểu tiêu tốn 6 viên viễn cổ tử linh tinh túy để hối đoái lấy hòm báo phẩm chất vàng. Món đồ này nhất định phải hối đoái, bởi vì bất kỳ trang phục phẩm chất vàng nào cũng rất mạnh, dù hiện tại hắn không thu thập đủ cũng không phù hợp với mình, nhưng có thể bán đi kiếm lời. Còn lại 3 viên viễn cổ tử linh tinh túy, Tô Hiểu tạm thời không có ý định sử dụng. Sau khi đảm bảo an toàn, họ rời khỏi. Trong Trấn Thiên Điện, xương độc đã hoàn toàn tản đi. Trong trận chiến này, mặc dù bố bố Uông bị trùy đánh có phần nghi ngờ về sinh mạng, nhưng nó đã thành công loại bỏ lớp năng lượng của Trấn Thiên Sứ Minh, nếu không, không biết phải mất bao lâu mới có thể giải quyết xong. Theo hướng địa hình quan sát, tầng 1 của Mesia Thánh Điện có hình dáng chữ L, dưới chữ L chính là lối vào, còn Trường Đao Sứ không nằm ở vị trí góc khuất của chữ L, Trấn Thiên Sứ Minh lại nằm ở vị trí trung tâm của chữ L, và Chiến Giáp Chi Linh thì nằm ở đỉnh chữ L, đồng thời trấn thủ lối vào tầng 2 của Mệnh Giá Thánh Điện. Tô Hiểu chỉ cần tiêu diệt Chiến Giáp Chi Linh là có thể lấy được Diệt Chi Thạch, còn việc thâm nhập vào Mesia Thánh Điện hay không thì phải xem tình hình cụ thể. Nếu như Liệt Ma không thể tiến vào trong thời gian làm lạnh, thì Tô Hiểu có thể thâm nhập vào Mesia Thánh Điện với khả năng rất cao, bởi vì nơi đây có rất nhiều cơ hội thu lợi. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và Elisa đã tụ họp tại Trấn Thiên Điện. Trong điện có một hành lang trách dẫn sâu vào bên trong. Chỉ cần đi qua hành lang này là có thể đến được vị trí của Chiến Giáp Chi Linh. Việc thâm nhập vào Trấn Thiên Điện sẽ tiêu tốn 3.000 điểm nhạc viên tệ mỗi giờ. Điều này không thể chậm trễ. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định ngay lập tức thâm nhập vào Mesia Thánh Điện, tiến thẳng tới vị trí của Chiến Giáp Chi Linh. Ross đã chết, giờ là lúc Tô Hiểu phải ra tay. Khi hắn vừa muốn bước vào cửa đá, bố bố Uông đã đứng chắn trước mặt hắn. Gầu, bố bố Uông già hiệu cho Tô Hiểu, ý muốn nói rằng nó sẽ đi trước, tìm hiểu tình hình. Với khả năng ẩn nấp của nó, trừ khi gặp phải khắc tinh, nếu không sẽ không có nguy hiểm gì. Bố bố Uông tiến vào hiên đá tối tăm, từ từ hòa vào cảnh vật xung quanh, trong khi Tô Hiểu vẫn ngồi chờ trong Trấn Thiên Điện. Đang lúc hắn đợi, Công chúa Eliza, nàng ngốc nghếch và đáng yêu, tiến lại gần, cô nàng có vẻ như đang gặp khó khăn, hai chân khép lại, sắc mặt nhăn nhó, tựa hồ có điều gì khó nói, người có chuyện gì? Tôi hiểu nhìn nàng, ánh mắt không giấu được sự kiên nhẫn. Eliza nắm lấy váy dài, vẻ mặt nàng lộ rõ sự bối rối, tôi hiểu, vốn đã đoán được nàng định làm gì, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này đúng là thật thà đến mức, không biết giấu cái gì. Tôi hiểu chỉ ngồi im ở góc tường, hắn muốn dành thời gian để hồi phục thể lực, chuẩn bị cho những trận ác chiến sắp tới, thấy Eliza vẫn chưa nói gì. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, ngươi cứ nói đi, hắn lên tiếng. Eliza nhìn quanh, ánh mắt lộ vẻ dãy sủa, trong giây lát, bởi quá xấu hổ, cuối cùng nàng quyết định nhẫn nhịn thêm một chút nữa, trở thành công chúa miếng đái. Cả hai chỉ im lặng một lúc lâu, cho đến khi một lát sau, bố bố Uông đột ngột xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, khoảng cách gần đến mức hắn suýt nữa, giơ tay tát vào mặt bố bố Uông, ùng ục. Bố bố Uông nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy sự kinh sợ, nó ra hiệu, như muốn nói, cho Tô Hiểu biết điều gì đó. Thấy cái gì rồi? Tô Hiểu hỏi, gầu, bố bố Uông ra hiệu cho Tô Hiểu đuổi theo nó. Nó chạy nhanh về phía hiên đá, Tô Hiểu lập tức đứng dậy, đi theo sau. Sau 5 phút đi bộ trong bóng tối, phía trước xuất hiện ánh lửa. Tô Hiểu dừng lại, trong bóng tối, tập trung quan sát cảnh vật phía trước. Cuối của hiên đá là một khu đất trống hình tròn rộng lớn, do góc nhìn. Tô Hiểu chỉ có thể thấy một phần tình hình trong khu đất trống đó. Trong khu đất trống, nơi đầy những bệ đá, từng tên tử linh cao gần 3 mét nằm rải rác trên các tảng đá. Chúng có dáng dấp giống với trường đao sứ. Không, nhưng không có khí tức mạnh mẽ như trường đao sứ. Không, trường đao sứ không thuộc về một đơn vị tinh anh. Còn những tử linh này chỉ là trường đao sứ bình thường. Tuy vậy, chúng vẫn có thể triệu hồi tử linh mã và cầm trong tay trả mã đao. Chỉ là không có sự gia trì của lục diễm, có khoảng 30 trường đao sứ nằm yên tĩnh trên bãi đá. Nếu như Tô Hiểu bị những trường đao sứ này vây quanh, hẳn rất có thể sẽ bị vây công và chết. Phía sau những bệ đá sắp xếp chỉnh tề, có một tấm vương tọa bằng đá. Một tên tử linh cao khoảng 2 mét đang ngồi dựa lưng vào vương tọa. Nó mặc một bộ chiến giáp, giáp này được nối liền chỉnh tề, bao bọc toàn bộ nửa thân trên của nó, trong khi phần dưới lại là một chiến váy làm từ các mảnh giáp, dài đến đầu gối. Bộ chiến giáp này không chỉ có sức phòng ngự rất mạnh, mà còn khác với loại áo giáp cứng nhắc, bởi vì nó được tạo thành từ nhiều mảnh giáp khâu lại với nhau, cho phép các khớp xương có phạm vi hoạt động rộng rãi hơn. Kỹ thuật chế tạo của bộ giáp này rõ ràng vượt trội hơn những loại giáp toàn thân cứng nhắc. Đây chính là chiến giáp chi linh, xung quanh nó không có vũ khí. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ở lưng giáp bên phải của nó có một viên bảo thạch được khảm vào. Viên bảo thạch này phát ra ánh sáng lam mờ ảo, bên trong dường như có điện quang lấp lóe. Xác thực là chiến giáp chi linh không mang vũ khí, nhưng ở vương tọa, xa xa lại có một chiến truy. Chiếc chiến truy này dài khoảng 2 mét, đầu búa hình lục giác, kích thước bằng thùng nước, toàn thân được phủ một lớp băng lam, từng sợi khí lạnh tỏa ra. Qua khí tức của chiến giáp chi linh, có thể nhận thấy rằng chiếc chiến truy này không phải vũ khí của nó, bởi khí tức giữa chiến giáp chi linh và chiến truy cách biệt quá xa. Chiến giáp chi linh mang lại cảm giác sắc bén, mạnh mẽ, trong khi chiếc chiến truy lại mang khí lạnh hùng hậu, đầy băng hàn. Trong không gian đất trống, mọi thứ tĩnh lặng, không một âm thanh, những trường đao sứ nằm im trên bãi đá, ngủ say. Mặc dù chú không mạnh mẽ như trường đao sứ, không, nhưng cũng không thể xem thường, trường đao sứ không là một trong những tinh anh, do đó có thể phán đoán rằng những trường đao sứ này rất mạnh. Nếu tất cả bọn chúng được triệu hồi cùng với tử linh mã, kết hợp lại tấn công, thì Tô Hiểu tuyệt đối không thể ngăn cản được. Chỉ riêng 30 trường đào sứ này, Tô Hiểu đã cảm thấy khó đối phó, huống chi là phải đối diện với cả trường đào sứ và chiến giáp chi linh cùng lúc, nếu phải chiến đấu với cả hai. Đó chính là tự tìm đến cái chết. Tô Hiểu từ từ lùi lại, tiến vào khoảng cách an toàn, hắn lấy ra sứ đồ chi nhãn, quyết định thăm dò đối phương, biết địch biết tà, trăm trận trăm thắng, so với chí lực của đối phương, chí lực của phe ta mạnh hơn phe địch 1,18 lần, có thể thu được 100% thông tin của phe địch. Tư liệu như sau: tên gọi, chiến giáp chi linh cấp độ, lãnh chúa cấp sinh vật loại hình, viễn cổ tử linh tộc, tướng quân Megia vương triều, sinh mệnh giá trị 100% pháp lực trị, 4.700 điểm sức mạnh, 89 nhanh nhẹn, 90 thể lực, 85 trí lực, 70 mị lực, 68 năng lực 1, lãnh chúa quyền uy, bị động, cấp độ 50, sinh mệnh giá trị cộng 10.000 điểm pháp lực trị, cộng 4.000 điểm sức mạnh, cộng 20 nhanh, nhẹn cộng 25 thể lực cộng 15, năng lực 2, viễn cổ tử linh, bị động, cấp độ 58, kháng cự với các loại khống chế tinh thần, tăng cường, kháng tính cộng 30 điểm, năng lực 3, song sinh chiến giáp, bị động, cấp độ 43, sức phòng ngự ngoại trí, cộng 50 điểm sức phòng ngự thân thể, cộng 42, điểm giảm thiểu 30% thương tổn, phải chịu năng lực 4, cận chiến đại sư, bị động, cấp độ 40, tăng cường cận chiến thương, tổn lên đến 186%, tinh thông 40% trở lên với vũ khí cận chiến năng lực 5, Inis, cách đấu sở trường, bị động, cấp độ 45, tăng cường cận chiến vật lộn thương tổn lên 125%, kỹ năng cận chiến ôm té, thuần thục, tăng lên rõ rệt năng lực 6, dã thú chi tâm, bị động, cấp độ 39, tăng cường năng lực cảm nhận, hình thành phạm vi cảm giác võng rộng 10 mét năng lực 7, linh giáp, chủ động, cấp độ 47. Khi mở ra năng lực này, tất cả năng lượng sẽ được hội tụ vào hai tay trong chiến giáp, sức phòng ngự của hai tay tăng lên 90%, lực công kích của hai tay tăng lên 18%, kháng băng, hỏa, điện tăng lên 39 điểm năng lực 8, chân đạn pháo trùng quyền, trùng cực năng lực, cấp độ. Chưa có thông tin chi tiết về năng lực này, chiến giáp chi linh tập trung toàn bộ sức mạnh, tiêu hao 20% giá trị sinh mệnh trước mặt, tăng thêm 50% đại pháp lực. Sau đó đánh ra một đòn pháo trùng quyền thẳng tắp, nếu kẻ địch có giá trị sinh mệnh thấp hơn 60%, tức là thể lực thuộc tính dưới 95 điểm, hoặc giá trị sinh mệnh tối đa thấp hơn 3.000 điểm, đối phương sẽ bị nổ nát ngay lập tức, phán định thất bại, gây ra tổn thương 2.000 điểm, cùng các hiệu quả như nội tạng vỡ vụn, xuất huyết, xương gãy, và quyền lực xuyên thấu. Nhìn thấy các thông số của chiến giáp chi linh, tôi hiểu nhận ra rằng lời nói của tử linh hiền giả về việc trường đao sứ không và chấn thiên sứ minh chỉ là những kẻ canh cửa, quả thật không phải là khuếch đại. Đối với chiến giáp chi linh, trường đao sứ không cũng chỉ là vài đòn quyền đánh chết mà thôi. Thực lực của kẻ này không thể so với trong Nico. Dựa theo tình hình hiện tại, nếu đấu cứng đối cứng, tôi hiểu khó có thể thu được diệt chi thạch từ chiến giáp chi linh. Tôi hiểu quan sát xung quanh, kiểm tra tình hình đất trống, tìm kiếm sự vững chắc của mặt đất, xem có khả năng sạt lở hay không. Dĩ nhiên, hắn không mong muốn nơi này sụp đổ, khiến chiến giáp chi linh bị đánh chết. Đó chỉ là mơ mộng viển vông. Trước khi tiến vào mê giá thánh điện, tôi hiểu mở ra nhiều hòm báu, thu được một số đạo cụ rất hữu ích. Trong đó, tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, cấp độ truyền thuyết và ẩn chi lực màu vàng là những vật phẩm thích hợp nhất để sử dụng trong tình huống này. Theo tình huống hiện tại mà nói, tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, cấp độ truyền thuyết, rất có thể vẫn chưa được sử dụng. Nếu gọi ra ba tên tinh anh tử linh, tôi hiểu cũng không thể mượn sức chúng để đối kháng với chiến giáp chi linh và 30 trường đạo sứ. Tôi hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra ẩn chi lực màu vàng, đó là một đoàn xương mù màu đen. Ẩn chi lực từ từ tỏa ra, bao bọc lấy Tô Hiểu, khiến hắn hòa nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Sau khi hòa nhập, hắn nhận thấy không gian xung quanh có sự thay đổi, nhưng cụ thể sự thay đổi ở đâu, hắn trong lúc nhất thời không thể hình dung được. Ẩn chi lực có thể duy trì trong vòng 600 giây. Nhưng nếu mọi chuyện thuận lợi, Tô Hiểu chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, khi đã hòa nhập với cảnh vật. Tôi hiểu thông qua kênh thông báo của nhóm mạo hiểm để ra lệnh cho A Mỗ lập tức đến hỗ trợ, đồng thời bảo Elisa, cô công chúa ngốc nghếch, tới điểm an toàn tránh né. Một quả cầu táo đỏ lớn xuất hiện trong tay tôi hiểu, đó chính là Thái Dương Thần, Apollo. Mặc dù đối mặt trực diện với chiến giáp chi linh và 30 trường đạo sứ. Tôi hiểu biết mình không thể thắng nổi, nhưng hắn vẫn quyết định mạo hiểm dùng Apollo nổ tung. Liệu diệt chi thạch có bị phá hủy trong vụ nổ hay không, còn phải dựa vào vận may và sự chấp nhận mạo hiểm của hắn. Lúc này, tôi hiểu đang hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh. Kích hoạt Apollo không phải là công kích kẻ địch, 89/10 sẽ không bị phát hiện. Tôi hiểu cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng từ Apollo truyền vào tay. Khi Apollo được kích hoạt, ngồi trên vương tọa, chiến giáp chi linh đột nhiên mở mắt, đứng bật dậy, oanh, một tiếng nổ vang lên. Chiến giáp chi linh lập tức xuất hiện, cách tôi hiểu 20 mét, bộ giáp trên người nó rung động, báo hiệu rằng một nguy cơ đang đến gần. Còn người màu xanh lục của chiến giáp chi linh co rút lại nhanh chóng, ánh mắt nó vẫn đảo quanh, cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng không rõ ràng là đến từ đâu. Apollo sau khi kích hoạt sẽ nổ tung trong vòng 30 giây. Tôi hiểu chuẩn bị phóng ra Apollo ngay sau khi đạt 29 giây, chỉ còn một giây nữa. Hắn cảm thấy rất mạo hiểm, nhưng với sức mạnh của hắn, chỉ cần một giây cũng đủ để phóng Apollo đi rất xa. Nếu như hắn trì hoãn quá lâu, chiến giáp chi linh có thể sẽ quăng Apollo lại. Điều này không phải là điều không thể xảy ra. Với thực lực của chiến giáp chi linh, nếu như Apollo nổ quá lâu, rất có thể sẽ bị phản công. Khi kích hoạt Apollo, Tô Hiểu đã ra hiệu cho bố bố Ung lùi lại, bán kính nổ của Apollo lên tới 1.000 mét. Trong khi đó, mảnh đất trống phía trước chỉ có đường kính khoảng 400 mét. Nếu như Apollo nổ trong khu vực này, lửa từ mặt trời chắc chắn sẽ tràn vào hiên đá. Sau khi Tô Hiểu phóng ra Apollo, hắn lập tức lùi về phía sau, tránh xa khỏi tầm ảnh hưởng của lửa mặt trời. Chiến giáp chi linh cảm nhận được sự nguy hiểm khủng khiếp tỏa ra từ Apollo. Nó thỉnh thoảng biến mất tại chỗ, tìm kiếm nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm. Tôi hiểu hòa vào với cảnh vật xung quanh, do đó chiến giáp chi linh không thể xác định được vị trí của Apollo. Cảm giác nguy hiểm mà Apollo tỏa ra quá mạnh mẽ. Sóng cảm giác này không thể hoàn toàn bị che giấu, chỉ có thể che khuất vị trí của Apollo mà thôi. Chiến giáp chi linh đi qua lại trong đất trống. Nó giống như một con hổ giận dữ, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và nóng vội, nhưng tuyệt đối không có sự hoảng sợ. Nó căn bản không hiểu hoảng sợ là gì. Chiến giáp chi linh dậm mạnh chân xuống mặt đất. Một tiếng va chạm vang lên từ áo giáp chỉnh tề. Hơn 30 tên trưởng đao sứ bị tác động bởi cú dậm chân của chiến giáp chi linh mà tỉnh lại. Chúng nó cầm lấy trảm mã đao bên cạnh, nhanh chóng vọt tới trước mặt chiến giáp chi linh, chỉnh tề nửa quỳ thành ba hàng. Tô Hiểu đang tính giờ, dù chỉ sai một giây, cũng có thể khiến Apollo trong tay hắn nổ tung, hoặc sớm kích nổ. Nếu như là ở mấy thế giới trước, Tô Hiểu tuyệt đối không dám mạo hiểm sử dụng Apollo như vậy, bởi vì lúc ấy hắn chế tạo Apollo không ổn định như hiện tại. Nhưng hiện nay, Apollo đã ổn định, chỉ cần thiết lập thời gian nổ là 30 giây. Chắc chắn sẽ không sai lệch dù chỉ 0,1 giây. Khi đếm tới con số 28, Tô Hiểu đã chuẩn bị tư thế ném Apollo. Cùng lúc đó, chiến giáp chi linh đã nhìn về phía hiên đá. Ánh mắt của nó khóa chặt vào vị trí của Tô Hiểu. Chiến giáp chi linh hơi nghi, hoặc một chút, và đúng lúc nó đang chớp mắt, một quả cầu màu đỏ từ trong bóng tối của hiên đá bay ra, tốc độ cực kỳ nhanh. Oanh, chiến giáp chi linh đá vụn bay tứ phía dưới chân. Nó lao về phía Apollo, đã cảm nhận được mối nguy hiểm sắp tới. Chiến giáp chi linh hai tay được bao bọc trong năng lượng, nó hoàn toàn dựa vào thân thể để chiến đấu. Năng lượng trong cơ thể càng nhiều, chủ yếu được dùng để bảo vệ tay và chân, nhờ vậy mà nó không sợ cầm vũ khí của kẻ địch. Chiến giáp chi linh lao vọt tới, nhanh chóng tạo ra một tàn ảnh. Chỉ trong một cái chớp mắt, nó đã xuất hiện trước Apollo, đưa tay chụp lấy Apollo. Lúc này, thể tích của Apollo đột ngột tăng vọt, từ quả táo nhỏ ban đầu mở rộng ra thành một quả cầu có đường kính 5 mét, giống như một mặt trời nhỏ. Chiến giáp chi linh đột ngột dừng lại tại chỗ, nguyên bản thân thể nó nghiêng về phía trước, giờ lại ngửa ra sau, hai chân cong lại, và toàn lực nhảy vọt về phía sau. Khu vực trống rỗng xung quanh tạo thành một không gian phong kín. Trong môi trường này, uy lực của Apollo chỉ có thể mạnh hơn. Đùng, quả cầu lửa nổ tung, ngọn lửa màu vỏ quýt ở trung tâm thoáng, chớp biến thành màu trắng. Hầu như trong chớp mắt, thái dương chi hỏa đã lấp kín toàn bộ đất trống, cả khu vực này biến thành một thế giới lửa đỏ rực. Những trường đao sứ không kịp phát ra một tiếng rên rỉ liền bị cháy thành tro tàn. Áo giáp và trảm mã đao trên không trung cũng chảy ra thành nước thép. Nhưng nước thép còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị nhiệt độ cao của mặt trời làm bốc hơi thành khí. Tường đá xung quanh dường như gặp phải bàn ủi, nhanh chóng bị nung chảy thành dung nham. Một số nham thạch vì nhiệt độ quá cao đã bị đốt cháy thành những hạt trắng nhỏ. Một bóng người co rúm ngồi trên mặt đất, xung quanh là nước thép nóng chảy đó, chính là hơn 10 tên trường đao sứ và trảm mã đao. Những người này đã tan chảy thành nước thép. Người ngồi trên mặt đất chính là chiến giáp chi linh. Nó vẫn chưa lao về phía trước, bởi vì thời cơ chưa đến. Vào khoảnh khắc quả cầu Apollo nổ tung, hơn 10 tên trường đao sứ đã lao vào tấn công chiến giáp chi linh, ép nó xuống thấp nhất có thể. Dùng cách này để giảm thiểu tác động của xung kích và nhiệt độ cao trong môi trường nhiệt độ khủng khiếp này. Tầm nhìn của chiến giáp chi linh bắt đầu trở nên mơ hồ. Nó hiện tại ở trong trạng thái rất tồi tệ, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, thân thể bị bỏng và chịu đựng nhiều vết thương, khiến sinh mệnh giá trị của nó giảm xuống chỉ còn 30%. Cần phải biết, sinh mệnh giá trị của chiến giáp chi linh vốn dĩ rất cao, vậy mà giờ đây lại xuống thấp như vậy. Chiến giáp chi linh rất mạnh, có thể nói Apollo chính là kết quả của đỉnh cao luyện kim thuật, là thành tựu của không biết bao nhiêu tên luyện kim sư trong việc khai phá bom luyện kim, một tác phẩm cao cấp của học thuật luyện kim. Hồ, chiến giáp chi linh phun ra một làn sương mù đỏ. Đó là máu tươi trong cơ thể nó bị bốc hơi, ánh mắt của nó vẫn quét xung quanh. Trước mắt là một mảng đỏ rực, đất đai đầy dung nham, lối thoát chỉ có hai, nhưng thực ra chỉ còn một. Đó là con đường dẫn xuống hạ tầng, nơi nối liền với thế giới hỏa diễm. Chiến giáp chi linh không thể tiến vào, nó cũng không thể rời đi mê gia thánh điện. Dường như con đường duy nhất để nó thoát ra là qua lối vào hiên đá của trấn thiên điện. Chiến giáp chi linh dồn sức vào hai chân, khói xanh từ dưới chân nó bốc lên, nhưng hai chân của nó đã mất cảm giác. Ầm một tiếng, nó lao ra ngoài như một viên đạn pháo. Chỉ trong chớp mắt, chiến giáp chi linh nhảy vào bên trong hiên đá. Lúc này sinh mệnh giá trị của nó còn lại 23%. Nếu nó tiếp tục ở lại khu vực hỏa diễm, không cần Tô Hiểu ra tay, nó cũng sẽ bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà chết. Bên kia hiên đá, Tô Hiểu dập tắt ngọn lửa trên người. Xung quanh hắn có vài miếng tàn phá của phản kích thuẫn lơ lửng. Tùy hắn hành động rất nhanh, nhưng ngọn lửa mặt trời tuôn ra cũng không chậm. Hắn đã gặp phải làn sóng nhiệt đó. May mắn thay, Tô Hiểu không ở ngay tâm điểm của vụ nổ, mà khi lửa mặt trời tràn vào hiên đá, nó cũng không còn khủng khiếp như ban đầu. Ít nhất tốc độ không còn quá nhanh. Bố Bố Ung cùng A Mỗ đã chờ đợi từ lâu ở đây. Tô Hiểu tiêu hao hết một viên Apollo còn sót lại, may mắn là vẫn tiết kiệm được tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng. Với cấp bậc của tinh anh tử linh triệu hoán bằng chứng, nó có thể triệu hồi tử linh tuyệt đối không phải là loại trường đao sứ, không có thực lực mạnh mẽ như vậy, mà là loại tử linh mà Tô Hiểu có thể tự do lựa chọn. Điều này rất quý giá, vì vào thời khắc mấu chốt, Tô Hiểu có thể triệu hồi bà tên tiểu boss cấp tinh anh tử linh, người đã đánh giết trường đào sứ, người đã đánh giết trường đào sứ. Một loạt thông báo xuất hiện. Lần này, đánh giết trường đào sứ, không có hậu tố, không, nếu như là 30 tên trường đào sứ, không, thì Mesia Thánh Điện tầng 1 sẽ quá mức khủng khiếp. Một bóng người cháy đen từ phía bên kia của hiên đá lao tới. Tô Hiểu nắm chặt trường đao trong tay, chuẩn bị giao đấu với chiến giáp chi linh. Phù phù, một tiếng, chiến giáp chi linh toàn thân cháy.